Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, 38 cùng Cóc Tiên Nhân gặp mặt. Trong, cho nên nói, ngươi có phải hay không chụp hình người uy hiếp ra tiểu cô nương? Phốc, một cái lão huyết thật sự là không nhịn được, không phun ra ngoài sẽ nội thương. Ngoặc kép chấm chấm, ta cái kia thời gian nơi đó có camera. Kakashi bất đắc dĩ giải thích, cũng đúng, nhưng là, thật giống như trước ngươi nói ta vẽ một chút rất xấu tới lấy chứ. Ruri đối với người khác nói hắn không tốt địa phương nhưng là nhớ rất rõ ràng. Hết, sau đó thì sao? Vậy thì thế nào? Cũng không thể muốn giết ta cho hả giận đi. Ngươi đã dám xem thường ta họa sĩ. Như vậy ngươi nhất định đúng chính mình họa sĩ có tương đương tự tin đối với. Đúng. Đi, này cũng cái gì với cái gì? Kakashi đã quản lý không rõ lấy suy luận. Chân tướng chỉ có một. Vậy thì là, ngươi mặc dù không có chụp hình nhưng là ngươi thông qua vẽ một chút hình thức đem kia thiên. Tình nhẫn họa đi xuống người uy hiếp ra tiểu cô nương có đúng hay không? Phải không phải vì cái gì Emma sẽ cùng lấy ngươi? Ngoặc kép chấm than. Mặc dù mang theo mặt nạ nhượng người không thấy rõ hắn biểu tình. Nhưng là Kakashi nội tâm giống như vạn thất thảo nào đó ngựa quá cảnh tình cảnh nhưng từ hắn trong. Ánh mắt thấu lộ ra. Ruri cái này nhớ lại năng lực. Kakashi không nhịn được chủ động điểm khen. Sau đó kéo Emma chuẩn bị rời đi. Cái này địa phương đợi không được đi. Trước khi đi, chỉ lưu lại một câu. Ta chỉ là đáp ứng Jin giúp đỡ trông nom nàng một chút mà thôi. Ân ân, ta tin tưởng ngươi. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là từ Ruri cười đùa vẻ mặt, Kakashi hoàn toàn không nhìn ra Ruri có một chút tin tưởng hắn bộ dáng. Vì vậy Kakashi nhanh lên mang theo Emma rời đi cái này không rõ địa phương. Lại nhiều hai cái vị trí tương đương, Ruri đối với mình tìm chỗ ngồi năng lực là tương đối hài lòng. Kakashi mới vừa đi, một cái khác bạch mau đi tới. Ruri, theo ta tới xuống. Jiraiya tới nói, sau đó đi về phía một bên. Jiraiya, hắn có chuyện gì? Ruri đứng dậy, cùng đi. Jiraiya mang theo Ruri đi mang một cái không người xó xỉnh. Trịnh trọng nói, Cóc Tiên Nhân tìm ngươi. Cáp, Tiên Nhân, hắn tìm ta làm gì? Ruri hỏi, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ là phụ trách truyền lời. Đây là Diệu Mộc Sơn thông linh quyển trục. Jiraiya hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết. Thông linh quyển trục đều chuẩn bị xong. Tốt lắm, ta đi liếc mắt nhìn đi. Ruri nắm tay thả vào quyển trục trên. Cũng không cần ký tên. Chỉ là thả ra chakra cảm giác xuống. Một giây kế tiếp, cả người liền tại chỗ biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Sau này không có biện pháp sẽ cùng mọi người cộng sự. Hy vọng mọi người lý giải. Cô sai thật xin lỗi nói. Hẳn là chúng ta chúc mừng ngươi mới đúng. Hokage đại nhân bên kia ngươi chính là chính mình đi nói. Chính quy trình tự đi một lần. À, kỳ thực ta còn thật hâm mộ ngươi tương đương, mặc dù ám bộ các đồng nghiệp đều mang theo mặt nạ. Nhưng là từ lời nói lại phá lệ thoải mái. Dù sao cũng là chuyện tốt đây. Hâm mộ liền chính mình cố gắng chứ. Đội trưởng, cô sai cười nói. Đội trưởng không tìm được bạn gái. Cái chán trên kia sẹo quá dọa người. Tiểu hài tử nhìn thấy cũng sẽ khóc được không? Người bên cạnh chen một câu. Sau đó tất cả mọi người cười. Quả thật, bọn họ cái này ám bộ tiểu đội trưởng. Cái chán trên có một đạo dữ tợn đao ba. Một mực kéo dài đến lỗ tai phía dưới. Cho nên nói một cái niên kỷ đều không có thể tìm được bạn gái cùng cái này chắc cũng là có quan hệ. Rất lớn đi. Đội trưởng cũng không ở ý bọn họ cười nhạo. Hiển nhiên không phải lần một lần hai. Nha, không nghĩ tới ngươi nghỉ hai thiên nghỉ. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp có thể vĩnh cửu nghỉ nghỉ. Thật tốt, chúng ta nam nhân coi như kết hôn cũng không khả năng vĩnh cửu nghỉ nghỉ. Tốt nhất cũng liền là đương đương dẫn đội thượng nhẫn. Bất quá nói đến dẫn đội thượng nhẫn. Ta ngược lại thật ra tại giáo dục dưới đệ nhất trên rất có tâm đắc. Không bằng các ngươi sau đó hài tử đều cho ta giáo đi. Ta nhất định sẽ đem bọn họ phát triển thành xuất sắc ninja. cắt tương đương đội trưởng ngươi đầu tiên phải có thể tìm được bạn gái mới được a. Liên quan tới ám bộ đội trưởng muốn làm một tên lão sư nguyện vọng. Thủ hạ các đội viên đầu tiên là từ độc thân vấn đề trên bắt đầu nhổ nước bọt. Cùng ám bộ các đồng nghiệp vừa nói chuyện, cô Sai quay đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện Jiraiya kêu đi Ruri, Diệu Mộc Sơn, một cái cáp ngồi cao cùng vương tọa trên. Chẳng biết tại sao, Ruri trong đầu sẽ hiện ra một cái năm mao đặc hiệu. Cộng 1 cộng 1 cộng 1. Đúng chính là cái này loại năm mao đặc hiệu. Bị Ruri tự động nhớ lại đến cốc tiên nhân đầu trên. Người tới. Ừ, người tìm ta có việc. Vậy tốt nhất nhanh lên một chút. Ta đang chuẩn bị nhìn trận đấu đây. Đây là một người một cáp gặp mặt. Ngay cả dẫn đường Fukasaku cùng Chí Ma đều đã nghe theo cốc tiên nhân phân phó rời đi. Đầu tiên, tự giới thiệu mình thoáng cái đi. Cốc tiên nhân mở mắt ra. Già nua thân hình hơi hoạt động thoáng cái. Bãi chính vị trí. Dùng ngươi có thể đủ lý giải lời nói mà nói. Ta đại biểu cái thế giới này ý chí. Ha, người chắc chắn đây là ta có thể lý giải lời nói. Ý chí. Cho nên nói đây là nhị thứ nguyên đổi khoa huyễn, kỳ huyễn, huyền huyễn, không có sai. Ây, ý chí ngươi tốt ý chí cái gì? Tốt kéo a, Ruri hoàn toàn không tìm được làm như thế nào tiếp lời. Ai, chờ một chút, vậy có phải hay không nói? Người sáng sớm liền biết rõ ta tồn tại. Ruri đột nhiên nghĩ đến, thế giới ý chí cái gì? Có thể hay không sáng sớm liền biết mình là xuyên việt giả. Sau đó, bí mật quan sát. Vâng, từ ngươi đến cái thế giới này bắt đầu. Ta liền phát hiện, Ruri lại không biết rõ nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cười khan nói. Vậy ngươi thật đúng là lớn độ a. Xuyên việt giả cái gì tùy tiện dẫn dụ đến. Sự thật trên, xuyên việt giả đến, thông thường mà nói là mới có lợi. Vương tọa trên lão cóc trong mắt lộ ra trí tuệ quang mang. Hả, xuyên việt giả đến còn mới có lợi. Một điểm này Ruri hoàn toàn không có cảm thấy a. Không chỉ biết bằng vào biết trước tất cả tình báo ưu thế làm sự tình. Nếu như bắt được thứ tốt sẽ còn đóng gói mang đi. Tỷ như chính mình, không học hỏi chuẩn bị rời đi sao? Ngược thời gian trong cơ thể thập vĩ luôn không khả năng lưu lại chứ? Không. Thật giống như rất có thể. Người không phải là biết rõ ta muốn đi. Cho nên cho ta biết. Để cho ta đem thập vĩ lưu lại chứ. Ruri chính mình thì phải ra một cái kết luận như vậy. Kia cũng không cần. Người đến là cái thế giới này tăng thêm sức sống. Khắp mọi mặt phát triển cũng càng vào từng bước. Cho nên thập vĩ có thể. Đưa cho ta. Ruri con mắt thoáng cái liền phát sáng. Cái ý này chí. Là người tốt nha. Không, chỉ là cho ngươi mượn mà thôi. Ai tương đương cao hứng hụt. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi tìm tới trở lại nguyên bản thế giới con đường. Cốc tiên nhân bình tĩnh nói ra. Những lời này, thật, cái này dưới Ruri liền không đạm định. Không có sai, linh hồn ngươi trong, có lấy những thế giới khác khí tức. Ngươi mặc dù không cảm giác được, nhưng là hướng ta mà nói lại phi thường nổi bật. Cho nên ta có thể đến giúp ngươi. Tốt lắm, coi như phải đem thập vĩ trả lại cho ngươi cũng không liên quan. Chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta tìm về đến đường đi là được. So sánh với trở về thôn, về nhà cám dỗ, thập vĩ cái gì căn bản không đáng nhắc tới nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.